Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 404 Tâm Quá Cấp. Chương 404 Tâm Quá Cấp. Văn bia là Triệu Hàm Trương tự tay viết viết. Viết thật sự mau, trong ngực hình như có muôn vàn bi ý, ép tới nàng không thở nổi. Từ tiến vào Trần huyện bắt đầu, nàng thấy được quá nhiều trôi giạt khắp nơi cùng sinh ly tử biệt, đặc biệt là đuổi đi hung nô lúc. Sau trở lại Trần huyện, bên đường nhìn đến thảm trạng, càng làm cho nàng trầm mặc cùng bi thương. Nàng biết, ở người Trung Quốc trong xương cốt, hương là một cái đặc biệt tồn tại, chẳng sợ nó đã là phế tích, như cũ muốn nó tồn tại, huống chi, nó đích xác rất có ý nghĩa. Đương nó đứng lặng ở nơi đó, ly hương trở về du tử nhìn đến, liền sẽ nhớ tới đã từng ở bên trong vui sướng nhật tử. Nghĩ đến nó là như thế nào biến thành hôm nay phế tích. Tổng có thể khích lệ bọn họ nỗ lực đi bảo hộ càng nhiều chính mình để ý địa phương cùng người, trước một ngày cực khổ. Chung có thể trở thành hôm nay chi sư, Triệu Hàm Trương từ chính mình cảm thụ. Cùng sự tình nguyên nhân gây ra viết khởi, Vĩnh Gia 2 năm 7 tháng. Hung nô Hán quốc xâm nhập phía Nam, Dự Châu đứng mũi chịu sào, mà Tống Thành ở Dự Châu chi đông. Hán quốc chia quân ba đường Nam Hạ, bá tánh 10 không còn một, vì sinh tồn không thể không thoát đi cố hương. Đến hôm nay, đuổi đi hung nô với Dự Châu ở ngoài, nhưng mà dân sinh khó khăn, Tống Thành đã thành phế tích. Hàm Trương quyết định khác tuyển huyện trì, trùng kiến Tống huyện, nhân sở cần vật liệu gỗ thạch tài cự lượng. Vào đông rét lạnh, cày bừa vụ xuân sắp tới, cố cần nhanh hơn thời gian. Hàm Trương cả gan, làm người dỡ bỏ cũ huyện thành, lấy tư tân huyện thành. Người chết đã đi xa, người sống như vậy, nguyện Tống huyện trên dưới bá tánh đều có thể đi ra bi thống. Lấy ngày hôm trước chi giáo huấn, cho rằng hôm nay chi sư, từ hôm nay trở đi, nỗ lực canh tác, nỗ lực sinh hoạt, cường thân kiện thể, bảo vệ cố hương, lại không để ngoại địch xâm lấn. Triệu Hàm Trương viết xong văn bia, kiểm tra không có lầm sau giao cho Trần Ấm, tìm mấy cái thợ thủ công, tìm khối đại thạch đầu khắc lên. Triệu Trạch, người dẫn người đi cũ huyện thành hủy đi đồ vật đi, nhặt có thể sử dụng dùng tới. Triệu Trạch cùng Trần Ấm khom người lên tiếng, đúng vậy, Triệu Khoan. Xem xong rồi văn bia, hốc mắt hơi ướt, cùng Triệu Hàm Trương hành lễ sau cũng đi theo lui ra. Triệu Hàm Trương bằng phẳng một chút chính mình cảm xúc, duỗi tay đem bên tay trái chồng chất công văn lấy lại đây mở ra xem. Đây là Nhữ Âm quận các huyện cùng nàng cầu cứu tế lương công văn, phàm là bị hung nô chiếm lĩnh quá địa phương đều thực gian nan, không nói người, ít nhất tài vật là sẽ không cấp dư lại. Hung nô Hán quốc lúc này đây từ Dự Châu cuốn đi đại lượng tài phú, nhiều như vậy đồ vật không lấy về tới, nàng tâm khó an a. Triệu Hàm Trương hơi suy tư, liền đề bút cấp Uyên viết thư, nói: ngài vẫn luôn chuẩn bị thương đổi, nhưng dĩ vãng Tịnh Châu đi một chuyến, thu được tin cấp Uyên một bên gọi tới Ngũ Sinh, một bên sửa sang lại ra không ít thư tín, công văn cùng tin tức cấp Triệu Hàm Trương đưa đi. Hắn cũng cho rằng bọn họ hẳn là hướng Tịnh Châu đi một chuyến, không những có thể cùng hung nô Hán quốc làm một ít sinh ý, cũng có thể cùng Lưu Côn liên hệ thượng, lúc này đây Dự Châu có thể loại bỏ hung nô. Lưu Côn cũng có một phần công lao ở Triệu Hàm Trương liên hợp Cẩu Hy đại phản công khi. Lưu Côn thỉnh động tiên bi quân đội, cùng nhau hướng hung nô Hán quốc khởi xướng tiến công, liền hạ đối phương 5 tòa thành trì, tới vừa ra vây ngụy cứu Triệu, cũng đúng là bởi vì Lưu Yên cảm nhận được hai mặt thụ địch, hắn mới lui đến như vậy dứt khoát. Lưu Yên hung nô đại quân một triệt, Lưu Côn liền mang theo tiên bi quân đội triệt thoái phía sau. đem kia 5 tòa thành trì chung người Hán tất cả đều cứu trở về Tấn Dương. Không sai biệt lắm cấp Lưu Uyên để lại 5 tòa không thành, Triệu Hàm Trương Thừa Lưu Côn này một phen tình nghĩa, chiến sự sau khi kết thúc liền cho hắn đi tin cảm tạ quá. Lưu Côn cũng hồi âm, hai bên vẫn luôn muốn tăng mạnh kinh tế cùng chính trị thượng lui tới, Lưu Côn xem như Đông Hải Vương một hệ người, nhưng hắn rất nhiều ý tưởng cùng Đông Hải Vương đi ngược lại. Có thể nói, hắn càng thêm nguyện ý thừa nhận hoàng đế vì chính thống. Giữ gìn chính là Đại Tấn thống trị, hắn hy vọng Cầu Hy cùng Đông Hải Vương có thể hòa thuận ở chung. Cộng đồng phụ tá hoàng đế thống trị thật lớn Tấn, nhưng mà như vậy thiên chân ý tưởng, liền Triệu Nhị Lang đều biết không khả năng đi. Cho nên hắn muốn liên hợp càng nhiều người, khiến cho Đông Hải Vương cùng Cầu Hy đàm phán hòa bình. Cộng đồng hợp tác, nói trắng ra là, hắn chính là khoác Đông Hải Vương ra, kỳ thật là tự cấp hoàng đế kéo tài trợ, chẳng qua đây đều là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Bất luận là Đông Hải Vương, Cầu Hy vẫn là hoàng đế, bọn họ đều không nghĩ cùng tồn tại, Triệu Hàm Trương cũng không tán đồng hắn chính trị chủ trương. Nhưng thưởng thức hắn thủ đoạn, thật muốn Triệu Hàm Trương lời bình, vị này Lưu Côn có thể so nổi tiếng xa gần danh sĩ Vương Diễn thay tên sĩ, cấp Uyên gọi tới Ngũ Sinh. Đem thương đội đi sứ sự giao cho hắn, trừ bỏ ở Lưu Côn trước mặt, bên ngoài không cần đề nữ lang danh hào, ta sẽ tuyển một đội binh mã hộ tống thương đội, liền coi như là thương đội hộ vệ, Ngũ Sinh nghiêm túc mà nghe. Hỏi, chúng ta đây chủ yếu bán cái gì hàng hóa đâu? Lưu Ly cùng đồ sứ, cấp Uyên nói, hung nô nhân ái hảo xa hoa lãng phí, đặc biệt là Lưu Uyên mấy cái nhi tử cùng mấy đại tướng quân. Bọn họ đều thích Trung Nguyên xa hoa lãng phí chi vật. Càng là hiếm lạ đồ vật, bọn họ càng nguyện ý khuynh tấn sở hữu, cấp Uyên nói. Bọn họ mới từ Trung Nguyên cuốn một đợt tài phú rời đi. Lần này qua đi, trừ bỏ đổi vàng bạc đồng tiền ngoại, chính là đem này đó tài bảo đều trao đổi trở về, Ngũ Sinh gật đầu. Bất quá hắn vẫn là không hiểu, nữ lang không phải nói chúng ta nhất thiếu chính là lương thực, mà không phải xa hoa lãng phí chi vật sao? Này dùng Lưu Ly đồ sứ đi đổi những cái đó tài bảo, không phải là xa hoa lãng phí chi vật đổi xa hoa lãng phí chi vật sao? Phương Nam sĩ tộc cũng yêu thích Trung Nguyên tài bảo, mấy thứ này nhưng cùng bọn họ trao đổi lương thực. Huống chi, ngươi lần này đi lại không chỉ là đổi chút tài bảo mà thôi, còn muốn trao đổi vàng bạc. Trên đời này, vàng bạc cái gì đều có thể mua, Ngũ Sinh liền minh bạch. Lập tức gật đầu nói, ta đây liền đi chuẩn bị. Đi thôi, ta làm người chuẩn bị ngươi lần này đi ra ngoài hàng hóa. Cấp Uyên sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, trầm giọng nói, bất luận là tình huống như thế nào, các người đều không thể bại lộ là nữ lang người. Ngũ Sinh cũng nghiêm túc đồng ý, cấp Uyên thực mau gom đủ Ngũ Sinh đi ra ngoài yêu cầu hàng hóa, đủ loại kiểu dáng pha lê gương, bình lưu ly hồ cùng lưu ly ly. Chỉ có hung nô người không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được đồ vật, trừ ngoài ra còn có đồ sứ cùng xà phòng thơm trở vật. Đều là hung nô người sẽ thích đồ vật, cấp Uyên chuẩn bị tốt mấy thứ này khi cấp Triệu Hàm Trương bao vây cũng tới rồi nàng trong tay, nàng trước mở ra cấp Uyên viết tin. Tin trung báo cho nàng sẽ làm Ngũ Sinh mang theo thương đội chọn ngày xuất phát. Sau đó đó là các loại tin tức, tỉ như Cầu Hy binh lâm Lạc Dương dưới thành, bước Đông Hải Vương ra tới một trận chiến, mà hoàng đế có phó chi mang về tới 2 vạn binh mã. Tự tin lược đủ, không có vì Cầu Hy cùng Đông Hải Vương phía trước điều đình. Thế nhưng cũng làm Đông Hải Vương ra khỏi thành đi cùng Cầu Hy nói chuyện, hiện giờ Đông Hải Vương là 2 mặt thụ địch. Thật không dễ chịu, Triệu Hàm Trương nhìn lại chỉ có thở dài. Nhịn không được cùng Phó Đình Hàm viết thư nói, Tấn Đế rốt cuộc hành động theo cảm tình. Ta nếu là hắn, ta liền ra mặt vì Cẩu Hy cùng Đông Hải Vương điều đình. Làm Cẩu Hy không chuẩn đối Đông Hải Vương hưng binh. Sau đó thuyết phục Đông Hải Vương làm Cẩu Hy nhập kinh. Phong hắn làm đại tướng quân, cùng với tùy ý bọn họ ở bên ngoài hưng binh mà đấu. Không bằng đặt ở mí mắt phía dưới. Hắn có phó trung thư 2 vạn nhân mã, lại có Cẩu Hy tương trợ. Đông Hải Vương liền đụng vào hắn không được, Triệu Hàm Chương nói. Cẩu Hy hảo danh, lại có Đông Hải Vương ở một bên như hổ rình mồi. Hắn nhất định sẽ duy trì hoàng đế rất nhiều quyết định. Này gần nhất, hắn chính lệnh là có thể ra kinh, hạ đến địa phương, chậm rãi nuôi trồng khởi chính mình thế lực tới. Tấu chương xong, hết chương.